Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303. Nữ cảnh sát tiêu điểm. Ếch, tốt, Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái. Có chút giờ khóc giờ cười tiếp nhận Cố Giai đưa tới sách nhỏ cùng bút. Ở phía trên thần tốc ký cái tên, Cố Giai trải lấy ngang tai tóc ngắn, da trắng như tuyết. Con mắt rất lớn, nho nhỏ môi anh đào nhìn lên tới đỏ hồng tươi đẹp. Luận tướng mạo tuyệt đối là mỹ nữ cấp bậc, phối hợp lấy nàng đặc chủng làm giáo huấn phục, lệnh nàng có loại kiểu khác đẹp, tuyệt đối là hoa khôi cảnh sát cấp bậc kia. Nàng tuổi tác xem không được quá ra tới, bất quá nhìn nàng quân hàm cảnh sát, Tô Dật Dương đoán chừng nàng cùng mình tuổi tác hẳn là không kém bao nhiêu. Đoán chừng cũng liền 25-6 tuổi bộ dáng. Từ Ngọc Long, Ngô Phong bốn người nhìn xem cho Cố Giai ký tên Tô Dật Dương, sắc mặt đều có chút quái dị. Vừa vặn nói tốt huấn luyện thời gian phải nghiêm túc đâu này. Bọn họ mới vừa nói xong, cư nhiên đảo mắt liền bị đồng đội mình cho bẽ mặt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám lên tiếng. Vị này bà cô nhỏ bọn họ nhưng không thể trêu vào. Nếu là thật nhắm trúng vị này bà cô nhỏ mất hứng, cái kia bốn người bọn họ sau này cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Bốn người tất cả đều giả bộ như không thấy được, có nhìn lên trời, có nhìn xuống đất, thậm chí còn có huýt sáo lên. Mấy người bộ dáng đều bị Tô Dật Dương nhìn ở trong mắt, nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút buồn cười. Cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Ký xong tên, Tô Dật Dương đem vở cùng bút trả lại Cố Giai. Cố Giai cẩn thận đem vở cất kỹ, sau đó vui thích trở lại nàng nguyên lai vị trí, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Mà Tô Dật Dương đem đồ vật trả lại Cố Giai sau, quay người liền biết Phương Hàm Vũ yên lặng chạy vòng đi. 20 vòng, gần vạn mét chạy cự ly dài. Lấy Tô Dật Dương thân thể tố chất, chạy xuống cũng không khó khăn, nhưng mà sau khi chạy xong, mỏi mệt lại là lại chỗ khó tránh khỏi. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi trực tiếp đem hắn ngắn tay cho thấm ướt, trên trán mồ hôi thành chuồn chảy xuống, mà Phương Hàm Vũ đâu này, trực tiếp mệt co quắp, hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất. Quả thật đều nhanh muốn hư thoát. Mã Chí Thành cùng Cố Giai ở bên cạnh hắn, giúp hắn xoa chân, tránh hắn chân cô gân, giúp hắn giảm bớt lấy. Tô tiên sinh, thân thể tố chất không tệ lắm, bình thường thường xuyên chạy bộ sao? Từ Ngọc Long đi đến Tô Dật Dương bên người, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương thở dài ra một hơi, ngồi thẳng lên, cười nói. Bình thường có tập thể hình thói quen, thân thể tố chất còn miễn cưỡng không có trở ngại. Từ Ngọc Long đưa cho Tô Dật Dương một cái hoàn, toàn mới khăn mặt, lắc đầu cười nói, Tô tiên sinh khiêm tốn, dựa theo các người tốc độ cùng bước nhiều lần, rất nhiều người đều chạy không xuống. Tô Dật Dương cười cười, không có lại nói tiếp, cầm lấy khăn mặt lau lau trên trán mồ hôi. Chạy bộ xong, hai người nghỉ ngơi 15 phút, liền đi theo Mã Chí Thành đi đến khí giới khu, nhường hai người tiến hành lực lượng cùng mềm dẻo huấn luyện. Năm tên giáo viên, tuy nói là mỗi cái có phần công việc, nhưng mà huấn luyện Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ lúc, lại là toàn bộ thành viên lên một lượt, chẳng qua là lấy ai vì chủ yếu và thứ yếu mà thôi. Tỷ như đang tiến hành thể năng huấn luyện lúc, Mã Chí Thành liền là giáo chủ thành viên, còn lại bốn người làm phụ giáo viên, phụ trợ Mã Chí Thành giáo dục huấn luyện. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người chính là 2 giờ chiều đi đến sân huấn luyện. Một mực huấn luyện đến 5 giờ 30 chiều, buổi chiều huấn luyện mới chấm dứt, tình trạng kiệt sức hai người, đi theo 5 người đi nhà ăn ăn cơm. Sau khi cơm nước xong hai người có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Vào khoảng 7 giờ tối tiến hành chiến đấu huấn luyện, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ mặc dù là cộng đồng huấn luyện, nhưng mà huấn luyện cường độ lại là hoàn toàn bất đồng. Đi qua ngắn ngủi thích ứng, Mã Chí Thành liền cơ bản nắm giữ hai người thân thể tố chất. Biết Tô Dật Dương thân thể tố chất phi thường cường, vậy mà so nhiều quanh năm huấn luyện đặc công thân thể tố chất đều muốn cường. Nếu như dựa theo Phương Hàm Vũ huấn luyện cường độ tới huấn luyện Tô Dật Dương, kia đối với Tô Dật Dương mà nói, sẽ một chút tác dụng cũng không có. Cho nên Mã Chí Thành lúc này cải biến Tô Dật Dương kế hoạch huấn luyện, trực tiếp đem huấn luyện cường độ điều động cao gấp bội. Lúc này mới đạt tới huấn luyện hiệu quả. Hai người đi theo 5 vị giáo viên đi đến Yến Kinh Thị Cục Công an nhà ăn. Nhà ăn diện tích thật lớn, chừng gần 300m bình phương, đủ dùng dung nạp gần 300-400 người cộng đồng ăn cơm. Nhà ăn vì quét thẻ chế, mỗi lần ăn cơm chỉ cần 1 nguyên tiền, ăn cơm vì buffet hình thức. Hơn 30 đạo đồ ăn, cơm, mì sợi, bánh mì hấp, bánh bao đợi món chính cần cái gì có cái đó. Còn có các loại rau quả hoa quả, cùng với ngọt phẩm ăn nhẹ, chính trị cơm tối điểm. Trong phòng ăn không ít người. Ồ, các người thức ăn coi như không tệ. Đãi ngộ siêu tốt a. Tô Dật Dương tán thán nói. Phương Hàm Vũ gật gật đầu. Phụ họa nói. Coi như không tệ, thức ăn phúc lợi rất tuyệt. Hai người trước người Cố Giai, nghe được hai người cảm khái, cười nói, cũng liền như vậy đi. Nhà ăn đồ ăn phẩm rất lâu mới có thể đổi một lần. Ăn lâu cũng sẽ chán. Mấy người bưng bàn ăn, chọn chính mình ngon miệng đồ ăn, dựa theo chính mình sức ăn đựng. Đoạn này thời gian, các người tốt nhất không muốn ăn được quá dầu mỡ. Ăn chút ít hơi hơi thanh đạm chút ít tương đối khá. Ăn thịt ăn ngon nhất thịt bò, thịt heo cùng thịt gà ăn ít, sẽ ảnh hưởng các ngươi huấn luyện hiệu quả. Ăn cơm ăn 7 phần no bụng liền có thể. Đợi chút nữa còn có thể tiến hành huấn luyện. Ăn nhiều không tiêu hóa, đến lúc đó các ngươi sẽ rất không thoải mái. Đối dạ dày cũng không tốt lắm. Hai người gắp thức ăn thời điểm, Mã Chí Thành dặn dò một tiếng, cho hai người nâng lên chút ít đề nghị. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ ứng một tiếng, đều rất nghe khuyên, dựa theo Mã Chí Thành đề nghị gắp thức ăn, kẹp hết đồ ăn sau. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đi theo 5 người tìm chỗ trống, ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Bất quá Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người xuất hiện ở trong phòng ăn, vẫn là dẫn tới không ít người chú ý. Rất nhiều người đều có chút kinh hỉ không hiểu được. Rốt cuộc hai cái tầm thường chỉ có thể ở trên màn ảnh nhìn thấy đại minh tinh, đột nhiên ra hiện tại bọn hắn bên người, bọn họ có thể nào không kinh ngạc? Ai, hai người kia có phải hay không Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ a? Giống như thật sự là bọn họ a. Thật sự là Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ. Ta nghe bạn trai ta nói, hai người bọn họ là tới chúng ta nơi này, là vì tân điện ảnh tiếp nhận huấn luyện. À đúng, bạn trai ngươi chính là đặc công đội ngũ ha ha. Có nội tình tin tức, Tô Dật Dương ta siêu ưa thích hắn ca. Ta chính là hắn mê ca nhạc à. Ta thật là muốn đi muốn cái ký tên à. Ta cũng muốn đi, Tô Dật Dương thật là đẹp trai à. 360 độ không có góc chết đẹp trai. Phương Hàm Vũ ta cũng muốn ký tên. Hắn đi năm diễn điện ảnh đặc biệt đẹp mắt. Có đi hay không? Qua thôn này liền không có tiệm này. Bọn họ không biết lúc nào thời gian liền đi. Lần tới lại muốn chạm đến bọn họ, cái kia đã có thể khó khăn. Ngoặc kép, tương tự như vậy đối thoại, tại nhà ăn rất nhiều địa phương không ngừng vang lên. Nữ cảnh sát công tác phổ biến đều là văn chức, tuyệt đại bộ phận đều tại trong cơ quan công tác, mà Yến Kinh Thị Cục Công an bên trong, không thể nghi ngờ là văn chức cương vị nhiều nhất địa phương. Nữ cảnh sát số lượng tương đương khổng lồ, tại nhân số thượng thậm chí có thể sánh vai nam cảnh sát. Rất nhiều nữ cảnh sát thấy được Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người, đều có chút kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động, đều có chút dục dịch, nghĩ muốn đi quản Tô Dật Dương hai người muốn ký tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.